Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói thì thôi. Bà cũng đủ rồi đó, lão thái bà. Dịch phụ cất lời nói. Nghe thế vậy, dịch mẫu chằm chạp phản ứng, chớp chớp mắt mấy cái. Rốt cuộc cũng hồi phục lại tinh thần, tức giận liếc dịch phụ một cái, đáp lại một câu. Ai là lão thái thái bà nha, lão đầu tử kia. Lúc này, mới nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, còn không quên thuận tay đem nàng lôi đi. Nàng một đường bị mẹ kéo đến, phía sau mặt bức tường, ngăn phòng khách với phòng bếp. Đây là sự thật sao? Dịch mẫu nhìn nàng chăm chăm, hạ giọng cất tiếng hỏi. Cậu ta thật sự là con trai của nhà họ Hạ. Con cả của nhà họ Hạ cũng là tổng tài của công ty con sao? Con đừng vì mẹ mỗi ngày đều ảo tưởng đến chuyện này. Liền tùy tùy tiện tiện tìm một người đàn ông, trông có điểm giống, đến mà giả mạo người ta. Anh ấy không phải là giả mạo. Anh ấy thật sự chính là Hạ Tử Giác. Anh cả trong bốn anh em nhà họ Hạ nha. Dịch Tử Liên sờ khóc sờ cười nói, không nghĩ đến mẹ nàng còn có thể nói như vậy. Tuy rằng đều là lão dân cư tại sườn núi Dương Minh, nhưng cơ hội người hai nhà chạm mặt kỳ thật lại là rất ít. Từ khi hai tử còn nhỏ, bởi vì đều học cùng trường cho nên từng gặp qua vài lần. Nhưng sau khi hai tử lớn lên, cơ hồ liền không gặp mặt lại, cho nên dịch mẫu đối với diện mạo của đám con trai nhà họ Hạ kỳ thật chỉ có ấn tượng mơ hồ mà thôi. Nhưng tại sao lại có thể chứ? Vẻ mặt của dịch mẫu vẫn còn vẻ không tin. Tại sao lại không thể ạ? Nàng hỏi lại. Con là con gái của mẹ, có bao nhiêu trọng lượng, như thế nào mẹ lại không biết chứ? Nhân tài tinh anh ưu tú như vậy làm sao có thể đến phiên của con hả? Hơn nữa hướng chi, đầu của con cũng chưa có hỏng, tay chân đều đầy đủ vô khuyết, như thế nào lại có thể? Cái này được tính là cái gì đây? Dịch Tiểu Liên quả thật không còn lời gì để đáp lại. Người mẹ mấy tháng trước còn ương ngạnh bức nàng, nhất định phải đến Liên Trần để xin việc. Nói cái gì trong nàng xinh đẹp như vậy? Cần thân cao có cao, cần người có dáng người, cần năng lực có năng lực, tuyệt đối là có thể cận thủy, lâu thai tiên đăng đắc nguyệt, còn muốn nàng đừng khiêm tốn quá. Bây giờ đi đâu mất rồi? Là bị người ngoài hành tinh bắt đi rồi sao? Lại còn nói tại sao có thể biến viên nàng? Thật là buồn cười mà. Đầu không hỏng, tay chân đầy đủ vô khuyết, đây là cái ý gì chứ? Nàng nghĩ trước tiên là muốn làm rõ lời nói mặc danh kỳ diệu này. Đàn ông ưu tú như vậy sẽ có biết bao nhiêu người phụ nữ tranh đoạt cướp đoạt, cúi đầu bám lấy làm chồng. Ở trên người con lại ngay cả một chút thương thế cũng đều không có. Điều này làm sao có thể hả? Nói thật, nếu như có thể thổ huyết thì hiện tại Dịch Tiểu Liên thật sự muốn thổ huyết thật. Mẹ à, nếu mẹ biết chuyện đem anh ấy làm mục tiêu là nguy hiểm như vậy, vì cái gì lúc đầu mẹ còn ương ngạnh muốn đem con đẩy vào hố lửa hả? Nàng tức giận bứt bình hỏi. Hối lửa cái gì chứ? Mẹ nào có đem con đề vào hối lửa nha? Ương ngạnh bức con đến Liên Trần xin việc, đến tiếp cận anh ấy không phải hay sao? Liên Trần là công ty lớn, công ty tốt nha. Cậu không được rè vàng, còn ít nhất còn có thể tìm được một công việc tốt mà. Mẹ làm như vậy thì có gì là không đúng chứ? Lúc đó mẹ liền nói, hy vọng con có thể tìm được một công việc ổn định tại công ty lớn thì tốt rồi. Làm chi con lại còn muốn đem con trai nhà họ Hạ về, còn nói cái gì mà cận thủy lâu thai tiên nai đắc địa? Đó chính là kỳ vọng của mẹ mà thôi. Nói một chút cũng không được sao hả? Cái gì mà bảo nói một chút cũng không được sao? Chuyện kia sau đó mẹ còn gây áp lực cho con, cũng không có việc gì đã bắt con phải hỏi này hỏi kia có tiến triển gì hay không đó. Mẹ chỉ là nhàm chán mà thôi. Mẹ tìm con nói chuyện phiếm cũng không được hay sao hả? Dịch Tiểu Liên cảm thấy mình thật sự sắp bị tức chết rồi. Không tin lại có loại chuyện này. Bởi vì nhàm chán ư? Nàng chính là bị áp lực đến nỗi gặp ác mộng liên tục mấy ngày. Mẹ nàng rốt cuộc có biết hay không cơ chứ? Tôi đợi rồi. Mau nhanh nhanh thành thật nói cho mẹ biết. Chàng trai bên ngoài kia là do con tìm thấy giả mạo có đúng hay không hả? Dịch mẫu kéo kéo tay của nàng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng nói. Đúng vậy. Nàng đã tức đến mức không muốn nói thật nữa rồi. Mẹ biết ngay mà. Dịch mẫu đưa cánh tay đánh xuống lòng bàn tay của nàng. Cái đứa nhỏ này, con thế nào lại dùng loại ý nghĩ này hả? Tưởng rằng một mình người có thể giả mạo cặp cỡ một chút, sau đó lại lấy lý do cá tính không hợp chia tay, sau đó liền kết thúc hay sao? Con thật sự không sợ mẹ sẽ chạy đến nhà họ Hạ bám theo bọn họ đòi kết thân sao? Dù sao mẹ cũng muốn làm như vậy mà, không phải hay sao? Có cơ hội này để cho mẹ làm một chút cũng là không sai đi. Nàng nhìn không được mà trào phúng nói. Cái gì là không sai chứ? Con muốn hại mẹ bị mất mặt sao hả? Dịch Tiểu Liên bím mũi cánh môi mà thầm nghĩ. Thế thì mẹ không sợ con gái của mình bị mất mặt chắc? Trời biết. Đoạn thời gian trước, khi nàng cùng với Hạ Tử Giác chính thức gặp gỡ, đến tột cùng là làm bao nhiêu chuyện dại dột, lại có bao nhiêu ăn ngủ bất an, mẹ nàng thật sự rất là quan. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net